Chú, chương 4, góc truyện audio.com, thanh niên ra khỏi phòng hoa tim đập như trống trầu. Cậu mất hồn mất vía mà quay về bên cạnh cha cầm một ly rượu lên, nhưng lại làm đổ hơn nửa. Động tác của cậu gấp gáp khiến cho vạt áo ướt đẫm. Cha bảo cậu về phòng thay quần áo, thanh niên trở về cậu cười được một nửa lại bỗng nhớ đến người đàn ông kia. Nhất thời bụng dưới bồn rùn, giữa hai chân căng đau. Cậu cười mấy cốc rốt cuộc không nhịn được mà liếm ướt ngón tay cho vào trong lưng quần. Cậu tưởng tượng đến người ấy, chống giường nửa quỳ lên, khắp thân sóng dục sôi trào. Lúc xuống lầu đã là hơn nửa tiếng sau, thanh niên quần áo chỉnh tề, đứng bên cạnh cha. Lúc này chú cũng đã quay về từ vườn hoa, cổ áo mở ra vẫn chưa được cài lại, trong tay còn nửa ôm một người trẻ tuổi. Thanh niên quan sát người kia, nhưng còn không thấy rõ dáng vẻ thì người kia đã thức thời rời khỏi vòng tay của chú, hai người lại như không hề quen biết. Chú đi về phía bên này, thanh niên cụp mắt xuống. Cậu nghe thấy chú nói tạm biệt với cha, cũng nghe thấy cha giữ hắn lại. Cậu cảm thấy âm thanh của chú không hề giống với lúc mới quen, gợi cảm hơn, cũng ghẹo người hơn. Tai thanh niên lặng lẽ ửng đỏ, mãi cho đến khi chú nói tạm biệt với cậu rồi giơ tay ra muốn bắt tay cậu vẫn đang thất thần. Cha vỗ lưng cậu một cái, thanh niên khẽ run, rồi đưa tay nắm chặt tay chú. Bàn tay kia lớn hơn cậu rất nhiều, rất có lực, lòng bàn tay nóng bỏng cũng khá thô ráp. Không biết là vô tình hay cố ý mà ngón cái kia mạnh mẽ cọ sát trên mu bàn tay của cậu, lưu lại vệt ấm nóng. Sau đó chú cười buông tay ra, vỗ vai cậu một cái, bóp bóp giống như hành động của người lớn với lớp trẻ. Bảo cậu phải ngoan ngoãn vâng lời cha, nhanh chóng tiếp quản công ty. Thanh niên ngẩng lên nhìn, chú nhìn vẻ mặt của cậu, hình như hơi ngẩn người rồi nở nụ cười. Nụ cười của hắn phong độ mà nhẹ nhàng, một người đàn ông tự biết mình anh tuấn mà giàu mị lực là kiểu khiến người ta khó chống đỡ nhất. Thanh niên đáp, vâng ạ thưa chú, cậu gọi rất cung kính, chỉ chờ đôi tay người ấy rời khỏi bả vai mình, rồi nói tạm biệt với hai cha con cậu. Sau đó thanh niên vờ như vô tình hỏi về hắn, cha cậu nhớ lại. Chú ấy hả, năm đó là tình địch của cha, tất nhiên là mẹ con vẫn chọn cha chứ không chọn gã. Sau khi mẹ con đi rồi, hai chúng ta có qua lại nhiều hơn. Mấy năm gần đây chú ấy cũng đưa ra không ít đề xuất tốt trong chuyện làm ăn với cha. Thanh niên ngây ngẩn, đúng là cậu không ngờ lại có một câu chuyện cũ như vậy. Nhưng rõ ràng khi đó trong nhà kính trồng hoa, người mà chú tìm ấy, là nam. Chính bởi vì là nam nên mới khiến cậu đêm nhung ngày nhớ, suy nghĩ lung tung. Tâm tình thanh niên không tốt bèn tìm bạn thân đi ra uống rượu. Uống được một nửa thanh niên say khướt, bạn thân mới dẫn cậu đi khách sạn, lấy chứng minh thư của cậu đặt một phòng. Thanh niên tựa vào ghế sofa ở đại sảnh, nửa tỉnh nửa say. Sau đó cậu nghe được tiếng nói trong mộng của cậu, giọng nói kia đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mộng mấy hôm nay. Chú hỏi cậu, Lê Khâm, sao cháu lại ở đây? Thanh niên hừ mũi một cái, không trả lời, chỉ giật giật thân thể rồi vùi sâu hơn vào sofa. Hôm nay cậu đi ba, mặc một chiếc áo thun trắng, cổ áo hơi rộng. Cậu làm như vậy khiến chiếc áo kéo lên một đoạn, để lộ phần eo trắng nõn nà, kể cả phần ngực cũng lộ ra. Chú nhìn về chỗ đó, trên đầu V hồng hồng có một món trang sức bằng bạc là một. Góc truyện audio.com, chiếc khuyên núm vú, lúc này bạn thân trở về, gọi lớn tên thanh niên. Phòng đã đặt xong rồi, mày mau đứng lên đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Các thím tò mò có thể Google với từ khóa nipple piercing để biết thêm, hình ảnh khá nhạy cảm và khá thốn. Cách chương.